Trên bầu trời, mây đen tràn ngập bao phủ bốn phương, rõ ràng không có mưa, nhưng lại có tiếng sấm đâu đó. Thế giới hoang vu, làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như trong trời đất chỉ có một mình. Tốt nhất là gặp được tu sĩ bổn địa tìm hiểu tin tức Tả Hằng Phong. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm, cất áo bào vàng của Tinh Không Đạo Cực Tông đi thay bằng một bộ trang phục bình thường, vừa đi vừa tìm người. Nhưng nơi này quá vắng vẻ, Bạch Tiểu Thuần lề mà lề mề cả 10 ngày, nhưng trên không trung của khu rừng vô biên này lại không nhìn thấy một tu sĩ nào, song lại thường nhìn thấy hung thú. Như đại xà dài trăm trượng, chim mặt người, vân vân. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một cây đại thụ trong chớp mắt mở ra một cái miệng to tướng, nuốt chừng một con chim lớn bay qua, làm hắn kinh hãi, vội bay lên cao hơn. Không đúng, Vĩnh Động Châu này chẳng có ai ở mới phải. Bạch Tiểu Thuần cao mày, hung thú trong rừng này có con còn tương đương với cả kết đan, hắn dừng lại. Tu sĩ ở được nơi này, làm sao là trúc cơ hậu kỳ được? Làm gì có trúc cơ hậu kỳ nào dám cư trú ở nơi này? Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy xa xa trong rừng có một con tích dịch cực lớn đang bay lên trời, rõ ràng là bay lên nha, sau đó, nó biến thành một con thuồng luồng. Nó vùng vẫy múa may trong tầng mây uy áp khủng bố tản ra khắp bốn phương, làm hắn vội vàng lùi lại. Nhiệm vụ này ta không làm nữa, ta không tin không hoàn thành nhiệm vụ lại bị Tinh Không Đạo Cực Tông xử chết được. Bạch, gocchuyenaudio.com, Tiểu Thuần lùi lại quay về truyền tống trận, cách chương.